High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, nữ vương thù lao. Cao ốc trên, Tenla, Gasper cùng với Yubeluna chúng nữ từ không trung đáp xuống. Người mạnh nhất mặt tà long cùng với hơn nửa lượng sản hình tà long đều đã bị tiêu diệt. Còn dư lại dưới nhượng lượng sản hình hai thiên long cùng những quỷ hút máu kia đi giải quyết là được, cũng không cần Tenla bọn họ sẽ xuất thủ. Tenla đại nhân, Gasper, mọi người, Valerie chạy đến nghênh đón lấy mọi người khải hoàn. Gương mặt trứng mà trên viết đầy hưng phấn kích động. Vậy mà tiêu diệt nhiều như vậy tà ác long. Tenla đại nhân bọn họ quá lợi hại. Red Dragon Emperor, đa tạ các ngươi cứu vãn chúng ta quỷ hút máu nhất tộc. Các Mia nữ vương cùng một chúng quỷ hút máu trưởng lão đi tới. Lại không nói trong tâm như thế nào. Ít nhất mặt ngoài trên các nàng vẫn là phải đối. Đúng, trợ giúp các nàng tiêu diệt tà long thiên rơi cảm ơn xuống. Nữ vương bệ hạ không cần khách khí. Ta cũng chỉ là hoàn thành giữa chúng ta ước định mà thôi. Hiện tại ta cùng ta thân thích nhóm đi. Về nghỉ trước thoáng cái. Cũng nữ vương bệ hạ mau sớm chuẩn bị xong nên cho ta thù lao. Đợi lát nữa ta cứ tới đây nhận. Có ý riêng. Tenla cười híp mắt nói. Ta sẽ chuẩn bị xong. Sắc mặt cứng đờ. Các Mia nữ vương giọng cũng lạnh nhạt lại. Mọi người đều rất tò mò giữa hai người có cái gì ước định. Nữ vương bệ hạ phải thanh toán cho Red Dragon Emperor thù lao vậy là cái gì? Bất quá hai người đều không nói rõ, người khác cũng chỉ đành đem nghi vấn đều giấu ở trong bụng. Đối với một bên Elmon hai cười cười. Sau đó Tenla liền dẫn lấy Gasper cùng Yubeluna chúng nữ rời đi cao ốc. Elmon, ngươi ở lại chỗ này xử lý giải quyết tốt sự tình. Người khác đi theo ta. Lạnh lùng ném tiếp theo tiếng. Các Mia nữ vương cũng hướng lấy chính mình cung điện đi tới. Chố mắt nhìn nhau. Mặc dù không minh bạch A Tạp Toa đại nhân đây là thế nào. Nhưng là Mia ai. Empusae cùng với còn lại mấy tên quỷ hút máu trưởng lão vẫn là cùng một chỗ theo sau. Đại chiến một trận trên người cũng ra nhiều chút mồ hôi. Tenla vì chính mình cọ rửa một phen. Sau đó đổi trên một thân quần áo mới. Yubeluna, ta muốn đi chỗ đó vị nữ vương bệ hạ trong cung điện nhận nàng nên thanh toán thù lao. Có thể phải mấy thiên tài có thể trở về. Các ngươi ở lại chỗ này chờ ta. Không cần lo lắng cho ta an nguy. Vâng, Tenla đại nhân, hướng Yubeluna chúng nữ dặn dò một phen. Sau đó Tenla lại hướng lấy các Mia nữ vương vị trí cung điện đi tới. Mặc dù mình đã cùng vị kia nữ vương bệ hạ đạt thành ước định. Bất quá đối phương hơn phân nửa cũng sẽ không đàng hoàng thanh toán thù lao a. Nói không chừng vào lúc này liền đã chuẩn bị xong vô số bẫy dập đợi lấy hắn. Bất quá Tenla chính là cũng không lo lắng. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt hết thảy bẫy dập quỷ kế cũng không qua là chuyện tiếu lâm. Nên thanh toán cho hắn thiên mỗ người đồ vật thế giới này trên còn không có người có thể lại mất. Red Dragon Emperor đại nhân. Red Dragon Emperor đại nhân. Đi hướng cung điện trên đường. Sở hữu gặp quỷ hút máu đều hướng Tenla chi kính hành lễ. Quỷ hút máu là tôn trọng lực lượng cùng cường giả chủng tộc. Tận mắt chứng kiến Tenla trước chiến đấu. Cơ hồ sở hữu quỷ hút máu đều đã bị Tenla sở lộ ra phần kia lực lượng cường đại chiết phục. Lại thêm trên Tenla lần này tiêu diệt tà long cứu vớt quỷ hút máu nhất tộc. Cho nên những thứ này quỷ hút máu cũng thay đổi trước kia lạnh lùng bài xích thái độ. Mỗi một người đều đối. Đúng, Tenla phi thường cảm kích tôn kính. Người khác đối với chính mình tôn kính hữu hảo Tenla cũng sẽ không giả trang cái gì cao ngạo lãnh. Ngạo, mỉm cười lấy cùng đối phương gật đầu một cái. Thuận tiện cũng hướng bọn họ hỏi hạ bộ. Không cần nhiều lúc liền tới đến các Mia nữ vương tẩm cung trước. Red Dragon Emperor đại nhân. Nữ vương bệ hạ đã phân phó qua ngài đến từ sau có thể trực tiếp đi vào. Hai tên thân lấy chế phục. Nữ tính quỷ hút máu hầu hạ tại cửa tẩm cung bên ngoài. Gặp Tenla sau khi xuất hiện lập tức đi hành lễ. Cũng vì hắn mở ra tẩm cung đại môn. Đa tạ, đối với hai tên quỷ hút máu thị nữ cười cười. Sau đó Tenla cũng đi vào. Trong truyền thuyết Red Dragon Emperor A, dòng máu của hắn nhất định phi thường mỹ vị đi. Chấm ngoặc kép, nghĩ bậy gì đây? Red Dragon Emperor đại nhân nhưng là chúng ta quỷ hút máu nhất tộc ân nhân. Hừ, ta chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Suy nghĩ một chút còn không được sao? Kỳ thực ngươi cũng rất muốn a. Thưởng thức vị đại nhân kia huyết dịch. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tenla dĩ nhiên là không cách nào nghe được hai tên quỷ hút máu thị nữ thảo luận lo nghĩ phải thưởng thức dòng máu của hắn sự tình. Lúc này hắn đã đi vào trong tẩm cung, làm là nữ vương bệ hạ đi ngủ chỗ. Toàn bộ cung điện dĩ nhiên là bố trí được dị thường hào hoa. Chỉ bất quá bên trong cung điện bầu không khí chung quy làm cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Vách tường, cây cột cùng với bình phong trên điêu khắc một ít đồ án cũng nhượng người cảm giác có chút đáng sợ. Bất quá cân nhắc đến quỷ hút máu thẩm mỹ cùng tập quán. Những thứ này đối với bọn họ mà nói mới là thư thích nhất thêm tao nhã đồ vật đi. Tại trong tẩm cung giữa, Tenla cũng rốt cuộc nhìn thấy nữ vương bệ hạ thân ảnh. Người tới, Red Dragon Emperor. À, ta tới. Ngắn gọn đối thoại. Hai người đều đưa mắt nhìn lấy với nhau. Chỉ thấy lúc này các Mia nữ vương đã đổi trên một thân hỏa hồng Kazari váy đầm dài. Kim sắc vương miện, ngân sắc tia phát, lại phối hợp trên tuyệt phẩm dung nhan cùng kia cao quý thêm lãnh diễm khí chất. Nhất định phải hình dung nói. Vậy thì là đẹp không thể tả. Không thể tả. Hai mắt thả quang, Tenla không che giấu chút nào chính mình kia tràn đầy xâm lược cùng nóng bỏng nhãn thần. Mà các Mia nữ vương tựa hồ cũng không để ý chút nào. Ngược lại còn tự nhiên cười nói nhờ lấy hai cái chén rượu đứng dậy. Có muốn hay không nếm thoáng cái. Chén rượu cũng không phải là phổ thông thủy tinh chế tạo. Mà là một loại phi thường quý giá thủy tinh. Trong đó còn thịnh lấy nửa chén chất lỏng màu đỏ như máu. Máu, nhận lấy một cái chén rượu. Tenla hơi hơi nhíu mày. Không sai, thế nào? Không dám uống sao? Mắt đẹp hiện lên sóng. Các Mia nữ vương mặt đầy vẻ hài hước. Biết rõ vị này nữ vương bệ hạ là ở khích tướng chính mình. Bất quá Tenla cũng cười cười không có nói gì. Không phải là máu sao? Thật đúng là cho rằng sẽ hù được hắn a. Ngửi một cái, cũng không có gì mùi máu tanh. Ngược lại còn có loại nhàn nhạt thoang thoảng. Tenla nếm một cái, sau đó hai mắt sáng ngời. Vị đạo vậy mà ngoài ý muốn không tệ. Ha ha ha, còn không sai chứ. Đây là lấy từ nhân loại thuần khiết thiếu nữ trên người máu tươi lại hợp với mấy chục loại linh dược chế mà thành. Cho dù đối với các ngươi ác ma mà nói cũng là lẽ nào vật đại bổ. Cũng là yêu nhã thưởng thức một cái. Các Mia nữ vương thêm chính mình môi đỏ mọng nói. Thuần huyết quỷ hút máu đều là dùng vật khác loại huyết dịch làm thức ăn. Yêu chất huyết dạ không chỉ có thể giải trừ bọn họ đói bụng thậm chí vẫn có thể tăng lên bọn họ lực lượng, mà nhân loại nhỏ yếu này nhưng cũng nắm giữ lấy mỹ vị huyết dịch sinh vật dĩ nhiên là bọn họ chọn đầu cùng thích nhất. Nữ vương bệ hạ, chúng ta vẫn là nói một chút chính sự đi. Ta đã dựa theo ước định cho các ngươi tiêu diệt tà long. Nữ vương bệ hạ có phải hay không cũng nên đem thù lao thanh toán cho ta. Để xuống chén rượu, Tenla nói, mà nghe tiếng các Mia nữ vương chính là trong nháy mắt băng lãnh đi xuống. Quả nhiên là sắc long đế, nhanh như vậy liền đã đợi không kịp sao. Liên tục cười lạnh, các Mia nữ vương châm chọc lấy nói, nữ vương bệ hạ nói thế nào đều tốt, ta hiện tại chỉ muốn lấy được ta có được thù lao. Còn là nói, nữ vương bệ hạ muốn quỵt nợ phải không? Nheo cặp mắt lại. Tenla trên người tản mát ra tí ti khí tức nguy hiểm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.